Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, nắm đấm màu tím. Nick Fury cùng Rossiter thành thỏa thuận. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Russell cùng Tony ở cùng hầu chiến đấu bên trong, cũng không có chiếm được thượng phong sau. Rốt cục có thể quang minh chính đại phái ra thủ hạ mình đặc công. Trên người mặc Weaver, những đặc công này sức mạnh cùng tốc độ vượt xa người thường. Nhưng là cùng hầu so sánh, vậy thì không đáng nhắc tới. Làm một cái đặc công nỗ lực dùng trong tay tấm khiên đi đón hầu nắm đấm lúc, hai người chênh lệch trong nháy mắt thể hiện ra. Một tiếng nổ vang, hầu một quyền nổ nát đáng tiếc hấp thu bộ phận lực xung kích tấm khiên. Đồng thời đem trên người mặc Weaver đặc công biến thành đạn pháo. Sát mặt đất bay ra ngoài. Thấy cảnh này, bọn đặc công thay đổi phương thức công kích, phối hợp lẫn nhau công kích nổi lên hao. Mà vốn là muốn nhúng tay chiến đấu Russell, ở thấy cảnh này sau, chỉ có thể tạm dừng sự công kích của chính mình. Mạo muội ra tay, đúng là biết đánh rối loạn những này phối hợp hiểu ngầm đặc công tiết tấu. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút những đặc công này có biện pháp gì để Nick Fury có đối phó hao nắm. Ngay ở Russell hiếu kỳ lúc, chỉ thấy quay chung quanh hao công kích bọn đặc công, đồng thời đem ba cái to bằng bàn tay hộp bỏ vào hao bên cạnh. Một giây sau, từng đạo tia chớp màu xanh lam từ trong hộp xuất hiện, như mặt nước phô ở từng cái hộp làm thành bên trong không gian. Ở trong nháy mắt, liền bỏ lên trên hao thân thể, cho màu xanh lục hao thay đổi cái sắc. Đó là Nick Fury từ một cái đặc thù vật phẩm bên trong lấy ra năng lượng. Đừng xem cái hộp kia không đáng chú ý, ẩn chứa trong đó năng lượng đủ để trong nháy mắt đem một đống nhà lớn cao chọc trời biến thành bụi phấn. Mà lúc này, vật kia chuyển hóa cường điện lưu, giống như là một cái tràn đầy bụi gai gông xiềng giống như quấn quanh ở hao trên người, cho hao mang đến nỗi thống khổ khôn nguôi. Hao sắc mặt thống khổ, hao ở tại chỗ gào thét. Hắn có thể cảm giác được chính mình ở điện lưu bên trong nhanh chóng giảm xuống thể lực. Cái cảm giác này để hắn phẫn nộ dị thường, cũng làm cho sức mạnh của hắn bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Hao lần thứ hai phát sinh tiếng giống giận. Hao cái kia ẩn chứa vô cùng sức mạnh hai tay, đột nhiên đập ở trên mặt đất. Hao chu vi mặt đất một trận lay động. Từng đạo vết rách ở hao công kích dưới xuất hiện, đem toàn bộ mặt đất nứt toác ra, cũng làm cho cái kia cường điện lưu tạo thành lao tù xuất hiện vết rách, cho hao lao ra cơ hội. Đem một cái không né tránh kịp đặc công đánh bay sau, hao nhìn phía xa vẫn đang lóe lên điện quang lao tù, phẫn nộ đem hai tay cắm vào mặt đất bên trong, nâng lên một khối to lớn tấm xi măng tầng tầng đập xuống, đem những người năng lượng hộp đánh thành mảnh vỡ. Tuy rằng năng lượng rất mạnh, thế nhưng liền năng lượng hộp bản thân tới nói, nhưng thực sự rất yếu đuối. Thử rồi, từng đạo màu xanh lam điện lưu từ mặt đất chảy xuôi ra, đem chu vi còn lại đặc công điện ở tại chỗ, bắt đầu lấy siêu nhanh tần suất đung đưa lên. Có điều, may là những này điện lưu mất đi đầu nguồn, chỉ là theo mặt đất lóe lên một cái rồi biến mất. Bằng không, những đặc công này liền không chỉ là thân thể mất cảm giác hạ tràng. Hao, thắng. Hao hài lòng kêu một tiếng, đầu xoay một cái, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tony, giận dữ hét, đánh. Tony khóe miệng vừa kéo, dùng không nhiều năng lượng bay lên sau, đối với Russell hô, này lục tên mập giao cho ngươi. Đối với Russell cầm quyền, cười híp mắt nói, cố lên nha. Russell hư mắt liếc nhìn Tony, nhìn hao từ bên cạnh mình vọt qua, nhảy lên thật cao bay về phía Tony trên đường. Một cái mỏ lên ven đường cột đèn, đem Tony một bổng gõ hướng về phía xa xa. Đùng đùng, Russell phồng lên vỗ tay, nói, cố lên nha. Thấy hao lần thứ hai nhảy lên, đánh về phía ở giữa không trung lan lộn Tony sau, Russell nhíu mày lại, bước chân một bước, nhanh chóng chạy về phía hao. Màu trắng thần thánh năng lượng một chút tràn ra, Lãnh Khốc truy kích dùng ra, hầu như chỉ là một cái thoáng, liền xuất hiện ở Hau bên cạnh. Một chân bắn ra, rơi vào Hau ngực, đem Hau bị đá lảo đảo một cái thời gian. Súng trong tay lần thứ hai bạo ngơ cả ngần thánh năng lượng, đánh vào Hau trên gáy. Ầm, viên đạn rơi vào trán, cảm giác đau đớn để Hau đưa mắt rốt cục từ trên người Tony di ra. Mang theo ngàn quân lực, hai tay phẫn nộ đánh về Russell. Cuồng phong mặt đường, Russell nhưng sắc mặt lãnh đạm, thân hình tiêu sái trốn ra, đồng thời ở né tránh thời gian. Súng trong tay vẫn không ngừng xạ kích, rơi vào Hau trên người, đem Hau đánh gào thét liên tục. Có điều, Hau cái kia khủng bố thân thể năng lực phòng ngự, lại làm cho Russell vô cùng đau đầu. Ngoại trừ lực xuyên thấu cực cường nhập vào cơ thể thánh quang, có thể tạo thành một ít đáng thương thương tổn ở ngoài, cho dù hắn có mục đích để mấy viên đạn rơi vào đồng nhất điểm, cũng không công phá được Hau cái kia khủng bố phòng ngự. Hừ, lại một lần nữa né tránh Hau công kích. Russell trong lòng cũng bay lên một ít tức giận. Ta liền không tin. Trong lòng khẽ nói một tiếng. Russell vòng quanh Hau không ngừng chuyển động. Thân thể lóe lên, né tránh Hau công kích. Một đạo nhỏ như ngón tay thánh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó sẽ thứ biến hóa vị trí. Né tránh Hau công kích sau. Một đạo thánh quang lần thứ hai lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một đạo hiện ra điểm điểm thánh quang. Ngay cả mặt mũi mạo đều không thấy rõ bóng người. Quay chung quanh ở Hau quanh người. Từng đạo lấp lóe thánh quang. Đem Hau biến thành một cái hiện ra bạch quang lục con nhím. Để chu vi nhìn cuộc chiến đấu này người líu lưỡi không ngớt. Có điều, như Tony cùng Nick Fury loại người này cũng rõ ràng. Này đè lên Hau đánh tình huống. Chỉ là biểu tượng mà thôi. Cho dù Russell công kích đối với Hau tạo thành một chút thương tổn. Thế nhưng Hau cái kia siêu cường tự lành năng lực cũng trong chớp mắt liền để vết thương khôi. Phục như lúc ban đầu. Bọn họ không hiểu chính mình cũng có thể thấy rõ đồ vật. Làm người công kích nên càng rõ ràng Russell. Tại sao còn ở đừng tốn sức? Đừng tốn sức, từ tình huống nào đó tới nói. Xác thực như vậy, có điều chỉ có Russell có thể cảm giác được. Ở hắn tập trung toàn bộ tinh lực cùng Hau lúc chiến đấu. Sức mạnh của chính mình chính đang theo một chút dâng lên đồng bộ suất. Một chút tăng cường. Hắn chỉ là ở mượn hiện tại chiến đấu, đề cao mình cùng Weaver, Thánh Thương Du Hiệp, Lucian, đồng bộ suất mà thôi. Đồng bộ suất 55%, 56%, 57%, làm đồng bộ suất đạt đến 65%. Ở Russell ở Hau trên người lần thứ hai lưu lại một đạo vết thương lúc, Russell di chuyển nhanh chóng bóng người im bặt đi. Nguy rồi, quên Weaver năng lượng. Vắng lặng ở Weaver đồng bộ suất tăng lên bên trong Russell. Trong đầu vừa xuất hiện cái ý niệm này. Một cái to lớn nắm đấm liền rơi vào ngực của hắn. Xoạt xoạt, một tiếng vang nhỏ. Russell xương cốt vỡ vụn. Thân thể quăng bay ra ngoài. Và nát một mặt tường sau. Bị gạch đá vùi lấp lên. Thiếu gia, Caesar con ngươi lạnh lẽo. Từ chỗ tối xuất hiện. Nhằm phía Russell. Russell, Tony kêu một tiếng, khống chế năng lượng thấy đáy chest plate bay ra ngoài. Nick Fury cũng hơi run run, vội vàng để bọn đặc công đi làm quấy nhiễu Hau. Nhưng mà, làm Hau ở mọi người lo lắng nhìn kỹ. Dược hướng về Russell, đồng thời một quyền đánh xuống lúc. Một con không thua gì Hau to lớn nắm đấm màu tím từ gạch đá dưới duỗi ra. Cùng với đụng vào nhau. Ầm, một tiếng nổ vang. Mọi người cả kinh, dừng bước, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.